Về phần ta đối với người phụ thân nói, ta thu hắn làm đồ mục đích là vì đạt được công pháp của hắn, đây đều là ta cố ý nói. Tuyết Ảnh Chí Tôn mấp máy môi son nói, ngươi nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, Tiêu Ngọc Thiên chi tiết nói, ta lúc đầu chỉ là nghĩ đem bọn hắn tách ra, không có nghĩ qua sát phụ thân ngươi, nếu không, ngươi cho là bọn họ thành hôn đêm trước, phụ thân ngươi có thể còn sống rời đi. Lúc ấy ta cố ý để hắn trọng thương ta, sau đó giả chết, để mẫu thân ngươi ghi hận hắn, từ đó quên ký hắn a hát. Thế nhưng là ông ngoại tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng phụ thân ngươi lại sát mẫu thân ngươi. Chương 1936, đối thủ của ngươi là ta. Tuyết Ảnh Chí Tôn ánh mắt khó hiểu nói, thế nhưng là ngươi như muốn chia mở cha ta mẫu thân cũng sẽ có những biện pháp khác a hát. Ngươi vì gì phải dùng loại thủ đoạn này? Ai? Tiêu Ngọc Thiên thở dài một tiếng nói, ngươi căn bản không biết mẫu thân ngươi đối phụ thân ngươi yêu sâu bao nhiêu, ông ngoại ta không ra hạ sách này, mẫu thân ngươi làm sao lại cùng phụ thân ngươi bất hòa. Ông ngoại thừa nhận, ngày xưa là ông ngoại có lỗi với ngươi phụ thân, thế nhưng là đứng bên ngoài công lập trường, ta sao có thể để nữ nhi gả cho một cái bất thường người. Nghe xong đầu đuôi sự tình về sau, Tuyết Ảnh Chí Tôn đổi vị suy nghĩ, có chút lý giải ông ngoại lúc trước cách làm. Tuyết Ảnh, ngươi nhưng với gọi ta một tiếng ông ngoại sao? Tiêu Ngọc Thiên nhìn xem Tuyết Ảnh Chí Tôn, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra nồng đậm vẻ chờ đợi. Tuyết Ảnh Chí Tôn lắc đầu nói, ngươi lại trả lời ta một vấn đề, ta liền cân nhắc thì muốn gọi ông ngoại ngươi. Gì vấn đề ngươi nói? Tiêu Ngọc Thiên liên tục không ngừng nói. Tuyết Ảnh Chí Tôn mấp máy môi son nói, ngươi vì gì muốn cùng vực ngoại thiên ma thông đồng làm bậy? Không, ông ngoại không có cùng đại ma chủ thông đồng làm bậy, tiến vào vực ngoại vũ trụ chỉ là ngộ biến tùng quyền. Tiêu Ngọc Thiên nói ra, ông ngoại mục đích là nhất thống tam đại thần giới, sau đó lại đem đại ma chủ diệt sát. Ông ngoại cùng đại ma chủ nhìn như với gọi nhau huynh đệ, kỳ thật ông ngoại rõ ràng, đại ma chủ vẫn luôn muốn giết ông ngoại, hiện tại không động thủ chỉ là lợi dụng ông ngoại thôi. Đợi lợi dụng xong, đại ma chủ liền sẽ đối ngoại công hạ thù. Còn có ông ngoại tuy là vực ngoại thiên ma đại nguyên soái, nhưng từ chưa đối Hồng Mông thần giới dưới người qua độc thù. Nghe xong, Tuyết Ảnh Chí Tôn trong con ngươi chứa đầy nước mắt, bỗng nhiên nhào vào Tiêu Ngọc Thiên trong ngực, có lỗi với ông ngoại, là ta hiểu lầm ngài. Nhà đầu ngốc đừng khóc, hiện tại hiểu lầm giải khai, không phải tốt sao? Tiêu Ngọc Thiên an ủi qua đi cười nói, ai nha nha. Ông ngoại thật thật cao hứng. Ông ngoại vốn cho rằng trên thế giới này lại không thân nhân, không nghĩ tới không chỉ có nữ nhi của ta truyền thế trở về, ta còn có một cái ngoại tôn nữ A-Hát. Ha ha ha, tượng thiên không tệ với ta A-Hát. Sau đó Tuyết Ảnh Chí Tôn cùng Tiêu Ngọc Thiên bắt đầu nhàn trò chuyện. Tiêu Ngọc Thiên từ ngoại tôn nữ miệng bên trong biết được ngoại tôn nữ chỗ với trở thành Thủy Nguyên Tổ Vương đệ tử, mục đích cuối cùng nhất chính là vì cha báo thù. Đêm dài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đại nguyên soái trong điện, Tuyết Ảnh Chí Tôn thu hồi thiếu dung, vẻ mặt nghiêm túc nói, ông ngoại, ngày mai cha cùng mẫu thân tựu muốn tới, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Ngọc Thiên ánh mắt bên trong sát y bắn ra bốn phía, ngày mai ông ngoại định sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp Nhu Nhi cùng Vân Nhi. Chấm chấm chấm, hôm sau, giờ thìn sắp tới. Vô Thượng Quân Thành, ngoài thành, 230 ức đồng minh đại quân đứng nghiêm tại đất tuyết bên trong, không nhúc nhích tí nào, vững như sơn. Tại đồng minh đại quân phía trước, một tòa cao tới 10 vạn trượng ngọc lâu sừng sững. Ngọc Lâu đỉnh, Trường Tôn Hiên thất công Trì Hàn, đại ma chủ Tiêu Ngọc Thiên đứng sóng vai. Bốn người sau lưng thì đứng đấy Thiên Ma chủ soái Tuyết Ảnh Chí Tôn, Bạch Khê Chí Tôn. Đến rồi, lúc này Trường Tôn Hiên thất ánh mắt ngưng tụ, nhưng gặp tam chùm ánh sáng từ trong hư không cực tốc bắn ra mà đến, tiếp theo một cái chớp mắt tại Ngọc Lâu phía trước trăm vạn trượng tuyết không trung hóa thành Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên ba người. Đàm Vân vợ hắn, vị hôn thê, bây giờ tại hắn trong tai cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong. Giờ phút này, Trường Tôn Hiên thất đám người cũng không cho rằng đối phương chỉ ba người, theo bọn hắn nghĩ cái khác Hồng Mông đại quân đều tại Đàm Vân Hồng Mông chi tâm bên trong. Cơ Ngữ Yên, ngươi tới thật đúng lúc. Trường Tôn Hiên thất hương quyền nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, đã từng ngươi giết ta, hôm nay ta muốn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ngữ Yên lạnh lùng như băng nói, chỉ muốn ngươi có bản lĩnh, liền đến sát bản tôn. Lúc này, Đàm Vân nhướng mày truyền âm nói, Ngữ Yên, Trường Tôn Hiên thất đã tấn thăng nhị trọng tổ vương, lấy nàng vượt cấp thực lực chỉ sợ phổ thông thất trọng tổ vương đều không phải là nàng đối thủ. Sau đó, nàng giao cho ta tới đối phó. Nghe vậy, Ngữ Yên truyền âm nói, phu quân, Trường Tôn Hiên thất ta tới đối phó. Vô luận như gì ta đều muốn giết nàng. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, còn có Trường Tôn Bồng Khôn không có xuất hiện, ta nghĩ hắn nhất định trốn ở một nơi nào đó. Đàm Vân truyền âm lúc hắn cùng Hiên Viên Nhu trong đầu vang lên Tiêu Ngọc Thiên thanh âm. Nhu Nhi vi phụ con gái tốt, còn có Vân Nhi, ban đầu là ta có lỗi với các ngươi, đợi diệt sát địch nhân về sau ta lại cho các ngươi xin lỗi. Nghe vậy, Đàm Vân, Hiên Viên Nhu liền đoán được nhất định là nữ nhi cùng Tiêu Ngọc Thiên nhận nhau. Đàm Vân cao mày lúc trong đầu lại vang lên Tuyết Ảnh Chí Tôn dễ nghe thanh âm, cha, ông ngoại trước đó cũng không phải là nghĩ muốn ngài công pháp, tóm lại cha ngài đối ngoại công cũng có hiểu lầm. Nhất thời bán hội, nữ nhi cũng cùng ngươi nói không rõ, đối đãi chúng ta đánh bại địch nhân về sau, để ông ngoại chính miệng cùng ngươi nói đi. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng đối Tiêu Ngọc Thiên hận ý mới tiêu tán không ít. Vi phụ biết, Đàm Vân truyền âm qua đi cách mênh mông tuyết không, ngắm nhìn Trường Tôn Hiên thất công chỉ hàn, anh tuấn ngũ quan dần dần trở nên vặn vẹo, trầm giọng nói: "Thật đáng tiếc ta không có tại vạn thế trong luân hồi chết đi. Hôm nay, giữa chúng ta tự làm kết thúc." Giờ phút này, Đàm Vân mặt đối với hai người, không có quá nhiều lời nói, có vẻn vẹn sát ý vô tận. Đã bao nhiêu năm, Đàm Vân rốt cục đợi đến cùng hai người đứng ở đồng dạng độ cao, đến giải quyết cùng giữa hai người ân oán. Hắn không muốn nói quá nhiều, trong lòng chỉ có hết lửa giận. Công Trì Hàn hai mắt nhắm lại, gầm thét lên: "Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, sát ta Côn Tôn, sát ta Thủy Nguyên Tiên giới tộc nhân, thù này, hôm nay bản tổ vương muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm nay bản tổ vương sát ngươi về sau, lại đem thê tử của ngươi nhóm thân nhân toàn bộ chém thành muôn mảnh." Tại Công Trì Hàn bào hao lúc, Đàm Vân cấp Tiêu Ngọc Thiên truyền âm nói: "Nhạc phụ, ngài nhưng có lòng tin diệt sát đại ma chủ?" Nghe được Đàm Vân gọi nhạc phụ mình, Tiêu Ngọc Thiên trong lòng đã thừa nhận đây con rể, hắn bất động thanh sắc truyền âm nói: "Bây giờ đại ma chủ chỉ là tổ thần thú, mà ta đã là nhất trọng tổ vương. Sau đó, một khi khai chiến, đại ma chủ ngươi giao cho ta chính là, ngươi đừng quên ký ta thế nhưng là ngày xưa linh tộc lão tộc trưởng, như đơn đà độc đấu ta không sợ nơi này bất luận kẻ nào." "Được," Đàm Vân truyền âm nói, "kia đại ma chủ tự giao cho ngươi." Chợt Đàm Vân lại truyền âm nói: "Ngữ Yên, ngươi tới đối phó Trưởng Tôn Hiên thất. Nhu Nhi, ngươi tới đối phó Thiên Ma chủ soái, Công Trì Hàn ta tới đối phó." Hai nữ truyền âm nói: "Được." Mênh mông tuyết không trung, Trưởng Tôn Hiên thất nhìn xuống phía dưới 230 ức đồng minh đại quân, không thể nghi ngờ nói toàn quân lui vào Vô Thượng Quân Thành. Chỗ với để đồng minh đại quân rút lui, là bởi vì nàng rõ ràng, đồng minh đại quân như ở lại bên ngoài căn bản là không có cách tiếp cận hai phe địch ta cường giả quyết chiến bên trong dư uy tác động đến. Lập tức 230 ức đồng minh đại quân nhanh chóng rút về Vô Thượng Quân Thành. "Cơ Ngữ Yên, đối thủ của ngươi là ta." Trưởng Tôn Hiên thất ngọc thủ lật một cái, tế ra một thanh hỗn độn thần kiếm, cầm kiếm thanh vân mà lên, xuất hiện ở mênh mang biển mây bên trong. Chương 1937, phụ thân cứu ta. "Muốn cùng ta quyết chiến, ta nhưng với thành toàn ngươi." Ngữ Yên lạnh lùng như băng nói: "Bất quá, ngươi muốn trước nhường ngươi lão tử cút ra đây." "Ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì?" Trưởng Tôn Hiên thất nói. "Không rõ ràng?" Ngữ Yên cười nhạo: "Đừng giả ngu, phụ thân ngươi Trưởng Tôn Bồng Khôn tự giấu ở một nơi nào đó. Thế nào, chẳng lẽ ngươi đường đường nhị trọng tổ vương còn sợ ta hay sao? Còn muốn ngươi phụ thân tại ngươi ta quyết chiến lúc đánh lén ta? Ta cho ngươi biết, phụ thân ngươi không ra ta là sẽ không đồng ý cùng ngươi quyết đấu." Nghe vậy, Trường Tôn Hiên thất gật đầu nói: "Tốt, ta thành toàn ngươi." Nói xong, Trường Tôn Hiên thất nói ra: "Phụ thân, ngươi ra đi." Ong ong, Trường Tôn Hiên thất bên cạnh hư không chấn rung động, nhị trọng tổ vương cảnh Trường Tôn Bồng Khôn từ nàng bên cạnh hải vân bên trong trống rỗng mà ra. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Trường Tôn Bồng Khôn, đại ma chủ Thiên Ma chủ soái biến sắc, hai cha con nhìn nhau, ánh mắt bên trong bộc lộ ra minh ngộ chi sắc. Thiên Ma chủ soái truyền âm nói: "Phụ thân, Trường Tôn Hiên thất quả nhiên lưu lại một tay, hài nhi nhớ nàng nhất định là muốn đợi diệt sát Đàm Vân về sau, lại để cho phụ thân nàng ra tới đối phó chúng ta." Đại ma chủ bất động thanh sắc truyền âm nói: "Không sao, vi phụ đem chúng ta vực ngoại trong vũ trụ tam vị tổ thần thú nguyên lão cũng mang đến. Bọn chúng bất kỳ người nào đều so hài như ngươi cường đại, đợi diệt Đàm Vân, sau đó chúng ta lại cùng Trường Tôn Hiên thất Công Trì Hàn, Trường Tôn Bồng Khôn khai chiến." Ngay tại hai cha con âm thầm trò chuyện lúc, Đàm Vân phóng lên tận trời, lơ lửng tại hải vân bên trong, hắn nhìn qua Trường Tôn Bồng Khôn, tinh mâu trung lưu lộ ra thao thiên sát ý: "Lão già, trước giờ vũ trụ ngươi bắt ta uy hiếp phụ thân ta, để phụ thân ta cùng ngươi quyết chiến. Ngươi làm cho ta tự vẫn, lại giết phụ thân ta. Chuyên cua tôi VN, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi." Nghe vậy, Trường Tôn Bồng Khôn ha ha cười nói: "Không sai. Phụ thân ngươi chính là bị ta giết, ta sát phụ thân ngươi thắng mà không võ, thế nhưng là vậy thì thế nào? Chỉ bằng ngươi còn muốn sát bản tổ vương, nằm mơ đi, hôm nay bản tổ vương liền đưa ngươi cùng ngươi đã sớm chết vô vài vạn năm phụ thân đoàn tụ." Trường Tôn Bồng Khôn thu hồi thiếu dung, thương lão ngũ quan cực tốc vặn vẹo, há miệng ở giữa, một thanh tản ra hỗn độn chi lực cực phẩm thổ khí thần kiếm phi ra, nhíp vào trong tay. Siêu, Trường Tôn Bồng Khôn hóa thành một đạo trùng sáng, xuất hiện tại Đàm Vân trước người trăm vạn trượng bên ngoài: "Đàm Vân tiểu nhi, tới đi." Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên giò xét ra một ngón tay, nộ chỉ nhất trọng tổ vương cảnh Công Trì Hàn: "Lão già, ngươi cũng cùng lên đi." "Muốn chết, bản tổ vương thành toàn ngươi." Công Trì Hàn lạnh giọng lúc nói chuyện, Đàm Vân trong đầu vang lên Tuyết Ảnh Chí Tôn thanh âm: "Phụ thân, để cho ta tới đánh lén hắn đi." "Không," Đàm Vân truyền âm nói, "hôm nay vi phụ muốn đường đường chính chính đánh bại hắn." Nghe vậy, Tuyết Ảnh Chí Tôn mấp máy môi đỏ truyền âm nói: "Vậy được rồi, cha ngài cẩn thận một chút." "Yên tâm, vi phụ sẽ." Đàm Vân truyền âm qua đi, tế ra Hồng Mông Tí Thần kiếm, kiếm chỉ Trường Tôn Bồng Khôn: "Công Trì Hàn, lăn tới đây đánh một trận." Công Trì Hàn cùng Trường Tôn Bồng Khôn xa xa nhìn nhau, chăm miệng một lời: "Sát." Chợt hai người tay cầm thần kiếm, chiều Đàm Vân cực tốc đánh tới. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận,